Con rể chiến thần, C1918, không lấy được thì đạp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là bọn họ sao? Dương Hạo Quân đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng Phó Bình và Ninh Y Nhiên là người đã gửi tín hiệu cầu cứu. Chủ nhân, anh không cần để ý hai người này đâu. Bảy vị tà thần nói. Không, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu là do tôi. Tốt hơn là tôi nên đi xem thử một chút. Đồng thời anh cũng cần phải ra ngoài thăm dò tình hình một chút. Cách chương.